Bác sĩ thú y đệ nhất đế quốc, chương 6, C6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo dị năng phát động thông báo nhắc nhở cũng xuất hiện bàn tay Bùi Chu vuốt ve phần lưng ấu tể giáp long, chậm rãi tỏa ra bạch sắc quang mang. Tinh thần lực nhẹ nhàng theo lòng bàn tay anh dung nhập vào thân thể ấu tể giáp long, bắt đầu chữa trị cơ thể bị thương của nó. Quang mang tinh thần lực chạm vào bột thuốc rắc trên miệng vết thương của tiểu giáp long phát ra tiếng. Xì xì, dược hiệu gia tốc kích phát, một mảnh lục sắc nổi lên giống như những con đom đóm nhảy múa trong đêm. Một màn thần kỳ này hấp dẫn ánh mắt ba ấu tể khác đồng thời quay đầu lại nhìn. Dưới tác dụng trị liệu của dị năng, tấm lưng huyết nhục mơ hồ của ấu tể giáp long ở mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ khôi phục rất nhanh, thẳng đến khi những chỗ bị thương đều kết vẩy, nó cả người căng chặt cơ bắp mới dần thả lỏng xuống, cái đuôi như cây búa còn thoải mái mà lúc lắc lay động. Bùi Chu tức khắc thở phào nhẹ nhõm, tiện đà phát hiện đầu cùng của bé giáp long cũng mở khóa hiện lên hai chữ. Cho sờ, anh không khỏi trong lòng buồn cười, đây có phải dấu hiệu cho thấy tâm phòng ngự lại lần nữa giảm tiêu chí xuống không? Nhịn không được vươn tay ra thân mật mà sờ sờ cổ giáp long, lại đổi lấy bé giáp long cùng một cái làm nũng. Cơ hồ đem tâm anh cùng lên tận trời rồi. Đinh, bạn vuốt lông trị liệu thực thành công. Giáp long bảo bảo thương thế khôi phục, chúc mừng bạn thành công nhận được hảo cảm của giáp long bảo bảo. Lúc này ấu tể tai thử bắt đầu ăn cơm sớm nhất đã ăn đến mức cái bụng tròn vo. Nó gian nan mà bò lên trên lưng ấu tể giáp long, đôi mắt đen lúng liếng tràn đầy tò mò mà nhìn chằm chằm chấm xanh giữa không trung, ngo ngoe dục dịch mà đánh tới, muốn vươn móng vuốt bắt lấy những quang điểm đó. Bộ dáng ngây thơ chất phác khiến Bùi Chu nhịn không được mỉm cười. Đối mặt với ấu tể tai thử ngây thơ đáng yêu, ý niệm vuốt lông trong anh cũng đang dục già dục dịch lần nữa xông ra. Hơi hơi híp mắt, Bùi Chu nhanh chóng vươn tay, thành công bắt được tiểu tai thử đang nhảy tới nhảy lui. Kỳ kỳ, tiểu tai thử vẻ mặt mộng bức mà chừng đôi mắt tròn vo nhìn anh, vạn vạn không ngờ tới chính mình như thế nào liền mặc danh bay lên không. Lúc này Bùi Chu lại dùng tinh thần lực giả quét thân thể nó, phát hiện nguyên bản dòng ghi chú tràn ngập thân thể. Dám sờ ta ngươi liền chết, đã phần lớn bị đánh dấu thành, sướng, sướng lên mây, sờ tiếp đi, có thể nói, đại bộ phận khu vực đã hoàn toàn mở khóa cho phép sờ S, quang. Thật tốt quá, Bùi Chu lộ ra một mặt hưng phấn tươi cười, nhưng ngay sau đó, một vấn đề nảy lên trong lòng anh, vì cái gì nhóc con tai thử vừa rồi không cho người sờ chứ, chẳng lẽ là anh cho nó ăn bánh kem hoa quả có tác dụng lớn như vậy? Có thể khiến cho ấu tể tai thử trong nháy mắt yêu thích mình. Không có khả năng đi. Bùi Chu trầm tư một lát. Anh nhớ tới thời điểm mấy tiểu động vật trên địa cầu ăn cơm. Phần lớn sẽ có đề phòng cảnh giác lúc ăn. Lúc ấy chúng nó là không thích bị quấy rầy. Cho nên, có thể hay không là nguyên nhân này. Vì xác minh ý tưởng này, anh lại dùng tinh thần lực giả quét một nhóc con khác đang ở bên kia ăn cơm. Tiểu loli bạo long. Quả nhiên ở trên người nó thấy được tràn ngập dòng chữ. Người nhìn cái gì, tìm đánh à, hung dữ, lúc này Bùi Chu nhịn không được cảm thán, vẫn là ấu tể giáp long tính tình dịu ngoan a, thời điểm ăn cơm cũng cho sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, kia cũng có khả năng là bởi vì nó bị thương, yêu cầu phải. Vuốt lông, trị thương, lại lần nữa đem tiểu tai thử ôm vào trong tay, lần này Bùi Chu rốt cuộc cũng được như ước nguyện mà vươn ngón tay mình ra sờ lên thân thể lông xù xù của tiểu tai thử. Ấu tể tai thử lúc này đây không có phản kháng, nó ngoan ngoãn mà ghé vào trong lòng bàn tay Bùi Chu, lỗ tai tròn run lên. Ăn cơm no còn có nhân loại vuốt lông cho gì đó, thoải mái nhất. Nhẹ nhàng dùng ngón tay du tẩu khắp nơi từ lỗ tai tròn di chuyển dần xuống dưới, cuối cùng sờ đến mông, tinh thần lực nhẹ nhàng theo lông biến mất không thấy. Lặp lại nhiều lần, tiểu tai thử ngay từ đầu còn sẽ phát ra thanh âm rầm rì, tứ chi chậm rãi mở ra. Thoải mái mà biến thành một cái bánh suộn lông xù, lỗ tai luôn dựng thẳng cảnh giác xung quanh cũng dần buông lỏng, đôi mắt đậu đen nhỏ híp lại, giống như đang cực kỳ thỏa mãn. Bùi Chu trong lòng như có một làn đạn quét qua, ngao ngao ngao. Như thế nào lại đáng yêu như vậy? Tiểu tai thử thân thể thật ấm áp, lông mao cũng vừa mềm mại lại sờ rất sướng, đinh. Bạn có kỹ thuật vuốt lông phi thường tốt, hoàn mỹ hàng phục ấu tể tai thử lông bạc đáng yêu trước mắt. Tinh thần lực suy giảm của nó đã bị chữa trị trở lại sáng láng như ban đầu. Tiềm lực giá trị cộng 5, Cảm nhận được trong đầu tinh thần lực phản hồi, Bùi Chu lại tập trung nhìn vào ấu tể tai thử trong tay, mi mắt nửa khép nửa mở, đã một bộ dáng mơ màng sắp ngủ. Ta có kỹ thuật thượng thừa phải không? Trong nháy mắt Bùi Chu cảm thấy trong lòng thỏa mãn đạt tới đỉnh. Cái loại cây ếch, quái cảm kỹ thuật bản thân được đến người khác khẳng định, thật là có thể làm người ta hưng phấn thật lâu. Tay chân nhẹ nhàng mà thả xuống tai thử bảo bảo, ánh mắt anh lại đảo qua mọi nơi, phát hiện mấy bé ấu tể khác còn đang ăn cơm, xem ra vẫn là không cần quấy rầy để chúng nó ăn thỏa thuê đã. Gì, tiểu loli bạo long lại làm cái gì? Bùi Chu nghi hoặc nhìn lại, liền thấy ấu tể bạo long đang quay xung quanh ấu tể giáp long, nhóc này. Chẳng lẽ lại bắt đầu muốn khi dễ ấu tể giáp long tiếp? Anh nhíu chặt lông mày, như vậy không thể được. Bùi Chu cảm thấy chính mình nhất định phải quản. Anh đầy đầy mắt kính, lộ ra một ánh mắt lạnh thấu xương bộ dáng như giáo viên chủ nhiệm dạy dỗ học sinh hư. Đang lúc anh tính toán đứng lên trách cứ, lại thấy tiểu cô nương bạo long ngậm lên một cái chân mãnh long, thật cẩn thận mà đem nó đưa tới bên miệng ấu tể giáp long. Ấu tể giáp long mắt nhìn thẳng, làm như không thấy, một bộ cúi đầu ăn món khổ diệp thảo xào của mình. Ấu tể bạo long như cũ không chịu từ bỏ, liên tiếp mà ở bên tai ấu tể giáp long phát ra từng tiếng ngầm nhẹ, thô bạo mà thúc giục nó mau ăn. Bộ dáng kia như đang nhọc lòng mà đối giáp long ấu tể rít gào rằng nhanh lên ăn thịt đi. Không ăn thịt làm thế nào sẽ biến cường đại được, không cường đại như thế nào đánh thắng được ta chứ. Hóa ra tiểu loli bạo long áy náy, nàng ở vì đả thương ấu tể giáp long nên đây coi như phương thức biểu đạt xin lỗi của nàng, nhưng cách thức độc lạ chẳng giống người thường. Bùi Chu khuôn mặt nhu hòa lại, nói, bạo long bảo bảo, phải ngoan ngoãn ăn hết cái chân mãnh long hầm nha. Không cần quấy rầy ấu tể giáp long ăn cỏ. Ấu tuổi giáp long liếc mắt trộm ngó anh một cái, sau đó khóe miệng hơi giơ lên, tựa hồ là lộ ra một biểu tình đang cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tròng mắt màu đỏ tươi của ấu tể bạo long nhìn chằm chằm Bùi Chu, sau đó sửng sốt chớp mắt một cái, giống như đang hỏi. Vì cái gì không ăn thịt, là thịt không thể ăn sao? Bùi Chu nhìn nàng, nghiêm túc mà giải thích cho ấu tể bạo long này một lần. Giáp long ấu tể là khủng long hệ thực vật, chúng nó thích ăn thực vật, không ăn thịt. Giống, ấu tể bạo long trong nháy mắt nổi giận, nó duỗi dài cổ, phát ra một tiếng giống to bất mãn, từ trong miệng giống ra kình phong mãnh liệt, thiếu chút nữa đem Bùi Chu thổi bay đi. Lá cây trong rừng thoáng chốc, ào ào, rung động. Bụi đất bay mù mịt, Bùi Chu lảo đảo mà lùi lại vài bước, khá chật vật mới ổn định lại thân hình. Anh nỗ lực phỏng đoán khả năng vì sao tiểu cô nương bạo long này tức giận. Qua một lúc lâu, anh mới chắc chắn mà lên tiếng. Anh biết tâm tư của em, yên tâm đi, anh sẽ cho ấu tể giáp long ăn thêm nhiều dược thảo giàu năng lượng, nó ăn chay cũng có thể thực mau biến cường, kích phát dị năng. Ấu tể bạo long nhìn chằm chằm Bùi Chu trong chốc lát. Lúc này mới xem như rừng rít gào. Nó ngậm lên cái chân mãnh long trên mặt đất, hai ba miếng liền cắn nuốt hết, sau đó đi đến bụi cây bên cạnh rừng nằm sấp xuống, nhắm mắt lại, cảm thụ dược hiệu mênh mông ở trong cơ thể mình phát tán. Bùi Chu xoa xoa đầu tóc bị thổi loạn của mình, bất đắc dĩ mà cười cười, sau đó đi qua đem cái hộp cơm không thu thập, nhét vào trong túi mình mang tới. Một bên thu thập, một bên âm thầm cảm thán, cho nhóm tiểu gia hỏa này ăn thật mệt. Mình đã từ trên tinh võng mua hộp cơm lớn nhất dành cho thú nhân, vậy mà chúng nó vẫn ăn không thừa chút nào. Thật là tiểu tử choai choai, ăn nghèo lão tử a. Còn may loại này là dược thiện, anh mỗi tuần chỉ làm một lần, nếu mỗi ngày đều làm, thật là có thể mệt chết người. Kỳ thật Bùi Chu nếu thật sự muốn dùng ít sức mà nói, chỉ cần cung cấp cho các ấu tể dược tề là phương pháp tốt nhất, một tháng chỉ cần một liều. Nhưng mà anh xem qua phát sóng trực tiếp trên tinh võng các thú nhân dùng các loại cường hóa dược tề, rất nhiều thú nhân thành niên đều sẽ ở quá trình dùng cường hóa dược tề, bởi vì kinh mạch đã chịu mãnh liệt năng lượng đánh sâu vào mà bị thương. Thậm chí có thú nhân thực lực không đủ, ngay trong quá trình dùng tử vong. Nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết, các ấu tể thân thể thừa nhận năng lực hữu hạn, càng không thể nóng lòng cầu thành. Bùi Chu thà rằng chính mình vất vả chạy nhiều vài lần, cũng muốn để các ấu tể an toàn trưởng thành. Chỉ có vài hộp nên rất nhanh đã thu dọn xong, Bùi Chu đột nhiên nghe thấy được một tiếng thanh thúy. Pi, nghe thấy thanh âm anh quay đầu lại liền thấy một con chim mập, đang ở một bên kêu mãi một chuỗi dồn dập. Pi pi pi pi, một bên vùng vẫy cánh hướng phía anh chạy như bay lại đây, đón gió làm đám lông mốc trên đầu nó bị thổi đến rào rạt run rẩy. Bùi chu, vô số bụm mù từ dưới chân tiểu chim béo bay lên, nó lấy đà nhảy bắn lên, bay lên không bay đến phía hộp cơm trên tay Bùi chu, sau đó đầu hơi cúi, dùng cái mỏ màu vàng nhạt mổ rớt cái hộp cơm đã không còn sót lại tí gì. Pi, móng vuốt cầu lấy hộp cơm bên cạnh, nhóc chim béo mang một đôi mắt đen lúng liếng đáng thương hề hề nhìn thẳng Bùi chu, hiển nhiên ở thỉnh cầu thêm cơm. Bùi chu bị manh trong một cái chớp mắt, giả bộ nghiêm túc mà sụ mặt. Vì cái gì đến trễ? Đến trễ chính là sẽ không có cơm ăn. Tiểu phượng hoàng mắt hàm lệ nóng. Pi, pi pi pi pi, pi pi, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều là cái ngôn ngữ lung tung rối loạn gì vậy? Bùi chu hoàn toàn nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng mà anh bị ánh nước trong đôi mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng mềm nhũn. Thôi, liền làm bộ nghe hiểu bộ dáng đi. Được rồi, nếu em thành tâm thành ý xin lỗi, như vậy lần này anh liền tha thứ cho em, không có lần sau đâu nhé. Bùi chu liễm hạ mặt mày, nhận mệnh từ trong bọc lại lấy ra hai cái hộp cơm, kích cỡ rất lớn, phi thường nặng. Tiểu phượng hoàng hai mắt sáng ngời, hai cánh bên cạnh người đập liên hồi, tiếng kêu rồn rập. Pi pi, pi pi, này là hai hộp cơm, anh là chuẩn bị cho ấu tể nhân ngư cùng ấu tể ba tháp, cho nên chỉ có thể cho em ăn một chút thôi nga. Bùi chu liếc mắt nhìn nhóc chim béo một cái, nhìn nó cái đầu không lớn, chỉ bằng một nắm tay nam nhân trưởng thành, phỏng chừng nó ăn uống sẽ không tốn nhiều. Tiểu phượng hoàng đứng ở trước mặt anh, đầu chim mãnh điểm, đôi mắt đậu đen lập lòe chân thành tha thiết quang mang, phảng phất như đang bộc bạch, ta ăn thật sự ít, thực dễ nuôi sống. Bùi chu không khỏi che lại trái tim, như vậy bán manh thật là phạm quy a, ở dưới ánh mắt chân thành của tiểu phượng hoàng. Bùi chu tay hơi run cầm đũa lên, hướng hộp cơm đựng cá răng nhọn chiên gắp lên. Lại dùng cái muỗng lớn đựng cơm, phần ăn dược thiện giản dị liền hoàn thành. Một cổ hương thơm nồng đậm xông ra, giống như mang theo hơi thở của biển rộng, lập tức liền câu lấy toàn bộ tinh thần nhóc tiểu phượng hoàng. Một khắc kia nó liền ngay cả kêu pi pi đều đã quên, trong mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm muỗng cơm cá răng nhọn kia. Đúng rồi. Anh nhớ rõ tộc huyền phượng phần lớn là có được hỏa thuộc tính dị năng đi. Nhìn hai phân dược thiện này, Bùi chu cân nhắc trong chốc lát, hắn từ trong bọc lại lấy ra một lọ hạt hồ đằng nghiền nát thành bột phấn, rắc vào dược thiện nóng hôi hổi, tức khắc tiên hương bên trong lại tăng thêm một tia nóng bỏng khí vị. Rồi, ăn đi, cách chương.